Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô không muốn ngày mai không nộp được bản phân tích thì có thể không đi. Phó Kình Hiên nói xong thì chống gậy đi ra ngoài. Advertisement. Thì ra Bạch Dương mới hiểu được, thì ra anh biết mình không hiểu nội dung cuộc họp, cho nên muốn dạy cô. Nhưng anh lại tốt bụng như vậy, làm cho cô hơi bất ngờ. Bạch Dương nhìn bản ghi chép trong ai, không biết có nên đi hay không. Advertisement. Cô không muốn ở cùng anh, nhưng cô không đi thì lại không hiểu nhiều chỗ. Bạch Dương do dự một lát, cuối cùng vẫn cắn răng đi theo. Bây giờ bọn họ là đối tác, anh cũng không muốn cô gây trở ngại, làm chậm trễ quá trình hợp tác, cho nên mới giúp cô. Bạch Dương nghĩ như vậy thì áp lực trong lòng cũng lập tức biến mất. Phó Kình Hiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến sau lưng thì quay đầu lại. Quả nhiên thấy bóng dáng của người phụ nữ kia. Phó Kình Hiên khẽ cong môi lên. Tốc độ bước đi cũng chậm lại. Sau khi cô đuổi kịp thì mới khôi phục lại tốc độ bình thường. Hai người một trước một sau đi vào văn phòng. Lúc cánh cửa văn phòng đóng lại, một người phụ nữ đi tới từ văn phòng thư ký bên cạnh. Người phụ nữ nhìn cửa lớn văn phòng tổng giám đốc, lấy điện thoại di động ra gọi đi. Cố Tử Yên đang làm tóc, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ta lấy ra nhìn thoáng qua, đặt bên tai nghe. Chuyện gì? Cô Cố, có chuyện rồi. Thư ký khoanh tay, thấp giọng nói. Trên mặt Cố Tử Yên lướt qua vẻ lười biếng, sắc mặt trở nên nham hiểm. Là con đàn bà nào không biết xấu hổ dám đào góc tường của tôi? Từ khi Kình Hiên ra lệnh không hẹn trước thì không thể đến phó thị, cô ta lập tức mua chuộc một thư ký bên cạnh Kình Hiên. Nói thư ký kia giúp cô ta nhìn chằm chằm nhân viên nữ tập đoàn phó thị. Chỉ cần có người phụ nữ nào muốn quyến rũ Kình Hiên thì phải lập tức báo cho cô ta. Chấm. Khoảng thời gian này thư ký luôn không liên lạc với cô ta. Cô ta còn tưởng rằng nhân viên nữ của tập đoàn phó thị cũng coi như yên phận. Không ngờ sự thật đã tát cô A một cái. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Không phải nhân viên của tập đoàn chúng tôi. Thư ký lắc đầu. Cố Tử Yên vẫn không vui vẻ. Cho dù không phải nhân viên của tập đoàn phó thị, nhưng cũng đào góc tường của tôi. Nói đi, cô ta là ai? Nhưng người đó dám đụng vào người của cô ta, cô sẽ cho người kia biết hai chữ hối hận viết thế nào. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng tôi nghe Tổng Giám Đốc Phó gọi cô ta là cô Bạch. Thái độ của Tổng Giám Đốc Phó đối với cô ta rất dịu dàng, còn cố tình dừng lại chờ cô ta cùng đi vào văn phòng. Thư ký trả lời, thư ký này vừa làm việc ở phó thị chưa đến 2 tháng. Trước mắt vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức. Đương nhiên không biết Bạch Dương và Phó Kình Hiên từng là vợ chồng. Cố Tử Yên nghe thấy hai chữ cô Bạch thì lập tức biết người kia là ai. Cô ta bỗng nhiên đứng lên. Sau đó tóc bị kéo đứt vì máy uốn trong tay thầy Tony. Cô ta đau đến mức kêu lên một tiếng. Anh dám kéo tóc tôi. Sắc mặt Cố Tử Yên hung dữ, chừng mắt nhìn thầy Tony. Cách chương.